vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 63, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ khe hở chỗ sâu trong ngắc nghiêm điểm chân lén lút xuống giường, một bên cảnh giới mà khắp nơi đánh giá. Hắn lúc này mới phát hiện phòng này đại đến ly kỳ, tuy rằng ở Hải Nặc nói làm hắn hồi chính mình giường thời điểm hắn liền nghĩ tới phòng này đều không phải là chỉ có Hải Nặc một người, nhưng mà ở thực sự nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm Hắc Nghiêm vẫn là cảm thấy lý giải không được vì cái gì sẽ có quý tộc làm chính mình hài tử ở tại tầng hầm ngầm. Phòng rất lớn, rất nhiều hài tử tế ở bên nhau, trừ bỏ Hải Nặc giường là độc lập, mặt khác bọn nhỏ giường đệm đều liền ở cùng nhau, cực kỳ giống tập thể ký túc xá. Yên tĩnh đêm chung, có thứ gì ở bò động giống nhau, sàn sạt tiếng vang cùng bọn nhỏ đều tiếng hít thở không hợp nhau. Một mảnh tối tăm chung, Hắc Nghiêm thấy được một cái hài tử tự hồ trợn mắt một lát, hắn không chút do dự mà đi qua, xoay người liền thượng kia nối thành một mảnh giường đệm, động tác nhanh nhẹn mà nhanh chóng. Kia hài tử có chút buồn ngủ bộ dáng, rốt cuộc lúc này vốn dĩ chính là hài đồng đi vào giấc ngủ thời gian, hắn mơ mơ màng màng nói. Ngươi là mới tới đi. Chạy nhanh ngủ đi, buổi tối không ngủ sẽ bị đại ác ma bắt đi. Cái gì đại ác ma? Hắc Nghiêm lông mày hơi nhíu, là thành nhân tùy tiện hống hài đồng nói sao? Hắn cẩn thận mà ghi nhớ cái này điểm đáng ngờ. Hắc Nghiêm không hề có khi dễ hài tử áy náy cảm, không hề cùng lý tâm địa lắc lắc sắp trọng lại ngủ quá khứ hài tử, hỏi. Chúng ta vì cái gì sẽ ở cái này địa phương? Hắn không hỏi nhiều, rốt cuộc dò hỏi đối tượng chỉ là cái hài tử. Người nọ che lại đôi mắt không nghĩ để ý đến hắn, nhưng vẫn là đứt quãng nói. Cùng ngươi giống nhau đều là bị ba ba mụ mụ đưa lại đây, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn bọn họ liền sẽ đem ngươi lãnh về nhà. Hắc Nghiêm không thuận theo không cào mà dán đi lên, truy vấn nói. Chúng ta đây ở chỗ này mỗi ngày đều phải làm cái gì? Kia hài tử rốt cuộc bị hắn cuốn lấy phiền, bực bội nói. Ngươi đừng hỏi lại, ngươi như vậy không ngoan một hồi đã bị đại ác ma bắt đi, liền giống như bọn họ vĩnh viễn đều không thấy được ba ba mụ mụ. Nói tới rồi cuối cùng, thế nhưng ẩn ẩn có chút khủng hoảng ý vị. Kia hài tử nói xong trực tiếp đem toàn bộ thân thể truyền qua, không hề để ý tới hắn. Hắc Nghiêm chút nào không cảm thấy áy náy, hắn lấy ra hài đồng trong lời nói tin tức ánh mắt hơi hơi trầm trầm. Một thất yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Hắc Nghiêm bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, lúc này mới phát hiện không biết khi nào hắn thế nhưng ngủ đi qua chung quy là hài đồng thân thể cực dễ cảm thấy mệt mỏi. Hắc Nghiêm bất động thanh sắc mà đánh giá chung quanh, hắn phòng trường hiện tại hẳn là đã là buổi sáng, nhưng chung quanh hoàn cảnh như cố tối tăm, có lẽ là bởi vì tầng hầm ngầm nguyên nhân, Hắc Nghiêm suy đoán. Hắn không tiếp theo ngủ hạ, ngày hôm qua như vậy đã là tính cái sơ suất. Cho dù thành tiểu hài tử thợ săn bản lĩnh lại còn không có ném, Hắc Nghiêm dễ như trở bàn tay mà từ trong phòng lưu đi ra ngoài. Hành lang hẹp dài u ám, Hắc Nghiêm bản năng tránh né theo dõi, theo bản năng hành động sau mới phát hiện nơi này căn bản là không có camera. Hắn mím môi càng thêm cảm thấy cổ quái lên, đây chính là quý tộc tầng hầm ngầm, này nhóm người này phiên làm ngược lại làm người cảm thấy nơi này có cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa như vậy phòng không ngừng một cái, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu hài tử? Vì cái gì sẽ bị nhốt ở như vậy địa phương? Phòng môn toàn bộ đều nhắm chặt có chút trong phòng ẩn ẩn truyền đến nước sát trùng hương vị, mà có chút phòng hương vị lại cực kỳ tanh tưởi khó nghe quả thực như là thi thể hư thối xú vị. Hắn hết sức chăm chú mà siêu tầm tin tức đột nhiên dây dày lại tản ra, phía trước cái loại này tiểu hài tử tay pháp hệ đích xác thật lung tung rối loạn tản ra cũng không kỳ quái. Hắc Nghiêm bất đắc dĩ mà ngồi xổm xuống thân đi hệ, đột nhiên hô hấp cứng lại. Hắn nghe thấy được cực nhẹ tiếng bước chân, hắn đi đường cực nhẹ, không có khả năng là hồi âm, phía trước hắn vẫn luôn cho rằng đó là hắn tiếng bước chân, nhưng hắn hiện tại đều dừng lại kia tiếng bước chân nhưng vẫn không đình tựa hồ ở bắt trước hắn phía trước đi đường tần suất giống nhau. Mà này cũng không phải Hắc Nghiêm như thế thần thái nguyên nhân. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, hắn phía trước vẫn luôn cũng chưa thấy rõ, giờ phút này ly góc tường gần hắn mới nhìn đến những cái đó khắc vào góc tường hoa ngân, những cái đó hoa ngân đang nói. Cứu mạng, vài thứ kia tới, chạy mau, ngàn vạn không cần quay đầu lại, chúng ta đều bị lừa, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Hắc Nghiêm ánh mắt hơi trầm xuống, này đó tự thoạt nhìn cũng không giống những cái đó hài tử có thể viết ra tới. Phía sau bước chân còn có chút khoảng cách hắn đầu ngón tay nắn vuốt cảm thấy đối phương đảo có chút giống hắn lão người quen, trùng tộc. Bất quá loại địa phương này từ đâu ra trùng tộc, hắn ánh mắt tỏa định một phòng, dứt khoát tính toán đi vào trốn, dù sao vốn dĩ cũng muốn tiến cái phòng nhìn xem. Hắc Nghiêm thủ pháp cực nhanh, cực mau liền mở ra phòng môn, lặng yên không một tiếng động mà tìm đi vào. mà vào môn trong nháy mắt hắn liền trực tiếp theo bản năng mà căng thẳng thân thể, chuông cảnh báo điên cuồng rung động. Hắn trở thành thợ săn như vậy nhiều năm, này vẫn là lần đầu tiên có cái gì làm thân thể hắn như vậy khẩn trương, nguy cơ cảm giống đằng mạn gắt gao mà cuốn lấy hắn trái tim, có thứ gì giống băng chùy giống nhau đâm vào hắn trong óc làm hắn hai chân đều bắt đầu nhũn ra run lên. Hắn cường chống không cho chính mình nha khanh khách rung động, trừng lớn con ngươi đi xem làm hắn như vậy cảnh giác đồ vật. Kia cư nhiên thật là một con trùng tộc, tuy rằng chỉ là cái trùng tộc thi thể, nhưng này cũng đủ cổ quái. Hắc Nhiêm thuộc về hài đồng mắt mèo giờ phút này trừng đến tròn xoe, hắn cảm thụ một chút này cổ ập vào trước mặt hít thở không thông cảm giác áp bách, loại này cấp bậc trùng tộc không đơn giản. Hắn chưa thấy qua loại này trùng tộc, trong trí nhớ sở hữu đã biết trùng tộc đều cùng nó không khớp. Kia trùng tộc thi thể còn mới mẻ tựa hồ là vừa mới chết không lâu, lại quỷ dị mà không có chút nào miệng vết thương. Nó rốt cuộc là chết như thế nào? Cửa truyền đến động tĩnh, then cửa khẽ nhúc nhích, Hắc Nhiêm không kịp tưởng càng nhiều, nhanh chóng trốn vào một bên ngăn tủ giống nhau đồ vật chung. Tầm mắt tối tăm, hắn cũng vô pháp xác định đó là cái gì. Cực mau, một đám người liền vào được ánh đèn sậu lượng. Hắc Nhiêm bị này quang kích đến hơi hơi híp híp mắt, hắn lúc này mới thấy rõ, đêm qua lôi kéo hắn chạy như bay đứa bé kia cơ nhiên cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này đứa bé kia lại sớm đã không có đêm qua như vậy cường chống cảm giác, hắn an tĩnh mà nhậm những người đó đối hắn làm, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn. Ngày hôm qua còn đem hắn đuổi xuống giường tiểu thiếu gia, giờ phút này như vậy an tĩnh, Hắc Nhiêm phỏng đoán hắn ước chừng là bị dọa tới rồi. Mà xuống một khắc, Hắc Nhiêm liền biết nguyên nhân, hải nạp trên mặt kia khối băng gạc bị những người đó bóc xuống dưới, bất quá liếc mắt một cái Hắc Nhiêm liền thấy rõ kia con mắt. Hắn quá mức quen thuộc loại này đôi mắt. Cái này hắn biết cái kia chết đi trùng tộc là dùng làm gì. Hắc Nhiêm quả thực ghê tởm đến muốn buồn nôn, thân thể không thể ức chế mà nhẹ nhàng run rẩy lên, hắn chưa bao giờ có một khắc cảm thấy thế giới như vậy vớ vẩn. Hắn phẫn nộ ghê tởm đến sắp phun ra, nhưng kia tiểu thiếu gia chỉ là ngoan ngoãn mà trợn tròn mắt, dị sắc con ngươi làm hắn thoạt nhìn cực kỳ giống một con đẹp đẽ quý giá mèo ba tư, tựa hồ đối thân thể của mình biến hóa hồn nhiên không biết giống nhau. Những cái đó ăn mặc áo blau trắng người đưa lưng về phía Hắc Nhiêm thao tác chút cái gì, Hắc Nhiêm thấy không rõ bọn họ làm cái gì, chỉ ngửi được trong không khí càng thêm nùng liệt mùi máu tươi. Hắc Nhiêm nghe được những người đó thanh âm lạnh băng cực kỳ, bọn họ nói chút càng thêm làm Hắc Nhiêm phẫn nộ lên nói. Cái này lại bắt đầu chuyển biến xấu, không nên a, lần này cơ thể mẹ chính là thuần chủng a, có thể là đôi mắt quá yếu ớt. Lần sau đổi tứ chi bộ vị có thể hay không hào điểm. Kia nếu là thất bại không phải xấu lắm. Không có việc gì, có bốn cái đâu. Nơi này quả thực chính là địa ngục. Những người đó vây tụ ở bên kia kiểm tra đo lường số liệu, nghị luận cái gì, không ai quan tâm cái kia tiểu thiếu gia chết sống. Hắn liền một người lẻ loi mà ngốc nơi đó, lỗ trống đến giống cái rối gỗ giống nhau. Hắc Nhiêm nghe bọn họ nói, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm đến lạnh. Mà liền vào giờ phút này, không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên đối thượng cái kia tiểu thiếu gia đôi mắt. Đối phương hiển nhiên cũng là không nghĩ tới nơi này còn có người khác, hơi giật mình qua đi ngột mà cong cong khóe môi, một khắc chỉ hoàn hảo đôi mắt rất có hứng thú mà nhìn hắn, chút nào không có phía trước chết lặng lỗ trống, hay là sợ hãi cường căng trạng thái. Hắn híp mắt khẽ mỉm cười, một ngón tay nhẹ nhàng chống môi, Hắc Nhiêm thấy người nọ khẩu hình là. Hừ, không cần nói lung tung nga, người nọ thực mau liền liễm đi thần sắc trọng lại buông xuống con ngươi. Hết thảy nhanh chóng đến Hắc Nhiêm cơ hồ cho rằng đó là cái ảo giác. Cách chương.